Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, thời khắc cuối cùng. Hai bóng dẫn trước, lại thay đổi bất ngờ. Blackburn cầu thủ một mảnh ủ rũ, theo thói quen hạ thấp đầu xuống. Trong lòng không tốt nhất chịu là vừa vặn ra sân còn chưa kịp sờ bóng đan. Này, đều nghe ta nói. Bess vỗ vỗ tay, bọn họ khẳng định còn muốn tiến công, tiếp tục phòng thủ, gầm, người thu về sâu một điểm giúp đỡ Warnock, làm rất khó đối phó, thời điểm tiến công trực tiếp truyền xa đưa đến bên phải đường. David người chút chịu khó, các đội hữu nhau nhau gật đầu, mặc dù thời gian không dài, nhưng bọn hắn vẫn như cũ quen thuộc đang huấn luyện trận cùng tranh tài bên trong tiếp nhận Bess đá. Với hình, chiến thuật hơi điều, mấu chốt ở chỗ mỗi lần điều chỉnh đều đã chứng minh hắn là đúng. Dan, ta sẽ ở ngươi phía trước. Bess cuối cùng mới tìm được gần nhất, nhìn hắn không thuận mắt Dan. Nếu như cắt bóng, không cần hướng hai cái đường biên phân bóng, trực tiếp đưa cho ta. Ta biết rõ ngươi có thể làm được. Dan cắn răng hơi gật đầu, nhưng là xác suất thành công. Chỉ cần một lần. Liền đầy đủ để bọn hắn an tĩnh lại. Bess ánh mắt tràn ngập tự tin. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bayern quả nhiên tiếp tục lấy điên cuồng thế công. Đường biên không ngừng lên bóng. Trung lộ Closer lui về làm bóng. Vòng ngoài Schweinsteiger cùng Zé Roberto sút xa rất có uy hiếp. Allianz Arena hẻo lánh nhất trên khán đài. Truyền đến từng đợt tiếng ca. Mặc dù thỉnh thoảng bị sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét che giấu, nhưng từ đầu đến cuối không có gián đoạn, Tôn Phỉ hoàn mỹ dung nhập bầu không khí, đứng người lên giang hai cánh tay cao giọng ca hát, bên người Ngô Mẫn sắc mặt ửng hồng, thanh âm khàn giọng, nhưng thanh âm so Tôn Phỉ còn muốn lớn, tiến lên a, Bess, tiến lên a, Bess. Hướng về phía trước xông lên đi. Bess. Bess lỗ tai hơi giật giật. Đột nhiên dừng bước ngẩng đầu nhìn lại. Hắn biết rõ. Tại cái kia bị màu đỏ đen quay chung quanh nho nhỏ lam phương trận bên trong. Có xa nói mà đến Hawkins. Jack. Maria đại thẩm. Hơn nữa còn có tỷ tỷ Tôn Phỉ cùng Ngô Mẫn. Lucio bén nhạy phát giác được đối diện tiểu tử có chút không yên lòng. Lập tức cải biến truyền xa dự định, đưa bóng hướng phía trước một chuyến vòng qua Bess, người Brazil lại tới. Nước Đức sướng ngôn viên hưng phấn bắt đầu, cân bằng tỷ số điểm số cái kia free kick chính là Lucio đột nhiên trước cắm tạo thành. Theo Lucio trước cắm, trước trận Bayern cầu thủ vị trí chạy lập tức xảy ra biến hóa. Giờ Roberto cùng lấy chạy về phía trước. Podolski chạy vào cấm khu, trung phong Closer lui về tiếp ứng, bên phải đường Schweinsteiger bên trong thu, làm lặng yên không tiếng động ép đến 30 mét bên trong. Nhưng là Lucio trước cắm, Cruz lại không chút biến sắc lui về bổ vị, đan làm rồi cái phòng thủ tư thế, nhưng là Lucio ra tốc một chuyến, đan liền từ bỏ rồi, Lucio trong lòng chính kỳ quái. Đột nhiên một mực đang trong lòng yên lặng tính ra đối phương tốc độ Mokoena đột nhiên xuất hiện. Một cái hung ác trượt xúc đem Lucio lật tung. Phạm quy, đây là sân nhà fan hâm mộ tức giận hò hét. Nhưng là trọng tài chính hai tay khoanh ra hiệu không phạm quy. Trên thực tế Blackburn cầu thủ căn bản liền không có quản có phải hay không phạm quy. Còn tại trên đất Mokoena chân phải đâm một cái. Để giờ Roberto đoạt cái không. Tiếp vào bóng ra chính là Dan. Bên sân Mark Hugh chăm chú nắm quyền. Đó là cái cơ hội. Nhưng là nếu như Dan còn cùng Bess giận dỗi. Sau một khắc, Dan quay người đưa ra một cái qua đỉnh thẳng truyền. Blackburn phản kích. Morrison lớn tiếng hò hét. Trước trận có Santa Cruz cùng Bess. 2-3. Làm Lucio trước cắm. Bayern hậu phòng tuyến chỉ có leo cùng bên trái hậu vệ Janssen còn tại vị đưa trên. Nhưng là Cruz vậy bổ phòng đúng chỗ. trước người hắn chính là Best, còn có chính bay tới bóng ra. Hai cái thiên tài đọ sức, đan cái này bóng truyền có chút ít. Best gấp đi mấy bước đột nhiên thân thể dựa vào phía sau một chút đâm vào Cruz trên người. Sau đó mới duỗi ra chân trái đi ngừng bóng. Sau lưng Cruz hiện ra rồi cùng tuổi tác không hợp già dặn. Hắn cũng không có đi đoạt bóng, mà là gắt gao kẹp lại vị trí phòng ngừa đối phương đột phá. Vì để phòng vạn nhất, còn một cái tay ôm lấy Best cánh tay. Tùy đều có thể chiến thuật phạm quy, nhưng Best không nghĩ tới ngừng bóng quay người đột phá, duỗi ra chân trái mặt đột nhiên kéo căng, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Cruz còn không có kịp phản ứng, khóe mắt thoáng nhìn bóng ra đột nhiên biến hướng gia tốc từ bên tay bay qua. Đặc sắc truyền bóng, Motion cao giọng hò hét, cái này chính là thiên tài năng lực. Tại thời khắc này, Allianz Arena vậy an tĩnh lại, Lam Phương trận truyền đến tiếng ca càng phát vang rồi. Sân nhà fan hâm mộ khó có thể tin nhìn thấy cái kia Blackburn số 38 dùng một loại không thể tưởng tượng móc câu phương thức đưa ra đặc sắc qua đỉnh thẳng nhét. Mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng Santa Cruz trước tiên khởi động đem leo ngăn ở sau lưng. Đầu gối đem bóng hướng phía trước va chạm, hắn lội bóng tiến vào cấm khu. Trước mặt Renzing, phía sau leo, đều là Santa Cruz quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn làm rồi cái đệm bóng gần góc động tác sau, nhẹ nhàng linh hoạt một cái lốp bóng. Thìa, nước Đức sướng ngôn viên thất lạc nói, mùa hè bị hít phiêu quét rác ra ngoài tiền vệ diễn ra hat-trick. Vậy đưa cho rồi Bayern gần 20 năm bên trong thê thảm nhất Âu chiến mở màn chiến thất bại. Ông muốn đi theo phi nước đại chúc mừng Santa Cruz mấy giây về sau, lập tức cho còn tại trên đất Best dài đến 10 giây đặc tả. Tất cả mọi người rõ ràng cái này vào bóng là thế nào đến. Truyền bá phương vậy rõ ràng. Allianz Arena lâm vào một mảnh trầm mặc. Chỉ có sân khách fan hâm mộ đang điên cuồng hò hét chúc mừng. Mấy phút đồng hồ sau, có linh tinh tiếng vỗ tay vang lên. Đây là bộ phận sân nhà fan hâm mộ cho cái này thần kỳ kiến tạo đưa lên tiếng vỗ tay. Mặc dù đằng sau Bayern toàn tuyến ép lên, nhưng là Blackburn bao quát Best cùng Santa Cruz đều trở về hiệp trợ phòng thủ. Đem 4-3 điểm số bảo trì đến kết thúc. Chúc mừng Blackburn, biểu hiện của bọn hắn so Bayern càng tốt hơn. Lẽ ra đạt được 3 phần. Nước Đức sướng ngôn viên còn coi là thân sĩ. Bayern tại mất đi Ribery cùng Luca Toni về sau tựa hồ sẽ không tiến bóng rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng phải chúc mừng Klose. Hắn cố gắng đổi lấy hai cái vào bóng. Mặc dù không thể cứu vãn đội bóng, còn có 17 tuổi thiên tài Kroos dự bị ra sân, hắn một lần trợ giúp Bayern chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù Santa Cruz diễn ra hết trích, nhưng là bổn chàng tốt nhất hẳn là Blackburn số 38 Best. Nếu để cho ta chấm điểm, ta sẽ cho hắn một phân. Nước Đức sướng ngôn viên đong đưa đầu nói, cái này đích xác là cái phi thường có thiên phú thiên tài. Bổn chàng 4 cái vào bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Dù cho không tính cái thứ nhất cự ly xa treo ở cửa, đằng sau cũng có 3 cái trực tiếp kiến tạo. Mặc dù đụng phải một trận khó tả thất bại, nhưng Bayern cầu thủ duy trì nhà giàu cầu thủ lễ phép. Lam cùng Pedersen, Klose cùng Emerton đều trao đổi quần áo chơi bóng. Dự bị ra sân còn có vào bóng Cruz hạ thấp đầu xuống hướng bên sân đi đến. Thình lình có người sau lưng gọi lại hắn. Tony, Tony Cruz. Cruz ngoài ý muốn quay đầu nhìn thấy Best người để trần cầm banh áo đi tới. Best trao đổi xong quần áo chơi bóng vỗ vỗ Cruz bả vai. Thật hy vọng về sau còn có giao thủ cơ hội. Trong tay nắm vuốt món kia lam quần áo chơi bóng Cruz. Nhìn lấy Best chậm rãi hướng đi sân khách fan hâm mộ tụ tập dưới khán đài. Nhấc tay hướng xa nói mà đến fan hâm mộ thăm hỏi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.